Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 25, tổ đội gen nin mới. Một lần nữa bài tập cướp chuông. Thân phận thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 tổ đội gen nin mới một lần nữa bài tập cướp chuông. Thân phận thay đổi kết thúc lễ hội, làng lá lại quay trở lại những hoạt động ngày thường. Usagi dành đa số thời gian dành vui mình ở y quán. Theo ý của cô là từ giờ đến tháng 6 sang năm cô sẽ gắng hoàn thành thân phận hộ sĩ tập sự của mình để tiến vào con đường giáo viên. Usagi chất độc gây tê liệt thần kinh nọ đã ó thuốc giải chưa? Ino mở cửa phòng thí nghiệm bước vào nói. Trên kệ số 2 ống số 4, dung dịch màu xanh lá. Usagi mắt không rời ống nghiên cứu trong tay thuận miệng đáp. Usagi cậu không định ra ngoài hít thở không khí sao? Đã 4 tháng cậu ở đây rồi đấy. Ino lấy được thuốc rồi, nói. Nhạt, lấy được thuốc rồi thì mau đi. Nhớ đóng cửa, Usagi lạnh lùng nói. Cô rất không thích khi mình nghiên cứu mà có người bên cạnh hỏi đông dò tay. Lắc lắc ống nghiệm trong tay, dung dịch bên trong chuyển sang màu xanh lá thì khuôn mặt cô đang nhăn lại cũng trở nên hòa hoãn. Ino thở hắt ra một hơi, vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngắt lại lời, nuốt nó vào bụng mà rời khỏi phòng. Lại tiếp tục thêm 2 tháng qua đi, vào một ngày đẹp trời của tháng sau. Usagi hất tung vạt áo, bước ra khỏi phòng thí nghiệm với đôi mắt sáng ngời tinh ranh khác với sự âm u lạnh lẽo sâu không thấy đáy của ngày thường. Hiện tại tâm trạng cô đang rất tốt vì cô đã chế được ra loại thuốc trị bách độc. Trên việc thử nghiệm với hơn 100 loại độc thuốc trị bách độc đã ra đời tạo ra bước ngoặt mới cho làng lá. Lắc lắc ống thủy tinh trên tay Usagi không nhịn được mà sử dụng thuấn thân để đến văn phòng Hokage. Không buồn gõ cửa Usagi cứ thế mà đạp cửa tiến vào. Sunet đang lén lút uống chút rượu sake bị giật mình, bà làm đổ nguyên chén rượu. Tức giận nhìn Usagi, Sunet mắng. Người càng ngày càng không biết cấp bậc, em đã chế ra thuốc trị bách độc thưa cô. Usagi không để ý lời mắng đó, cô giơ ống nghiệm lên nói. Cái gì? Sunet đập bàn đứng dậy, phấn khích đi tới bên Usagi. Usagi lắc lắc ống nghiệm trên tay nói. Dung dịch này gọi là Lugol, bào chế từ hơn 100 loại thảo dược quý hiếm, công thức của nó khá rắc rối, còn phải hòa vào chakra của người điều chế. Không nghĩ tới ngươi như vậy điều chế được thứ này. Sakura biết sao, Sunet cầm lấy ống nghiệm đưa lên mũi người ngửa một chút nói. Tạm thời chưa nói cho cậu ấy biết, Usagi lắc đầu, tốt thật tốt, Sunet suýt xoa một lúc đối với ống nghiệm trên tay, sau, như đột nhiên nhớ ra gì đó, bà cầm sấp giấy tiến đến nói. Quên mất không đưa cho ngươi sớm, đây là thông tin mới nhất về đội gen nin ngươi quản lý. Ngày mai 9 giờ đến học viện đón bọn họ, Usagi nhận sấp giấy rồi gật đầu nói. Vậy em đi trước, Sunet gật đầu, bước ra khỏi phòng Hokage sau, Usagi lại khôi phục trạng thái lạnh lùng như thường ngày, đôi mắt lại âm u sâu không lường được. Usagi, Chan, em cuối cùng cũng rời khỏi cái nơi tăm tối hôi mù mùi thuốc sát trùng ấy rồi. Nobikuchi không biết từ đâu lao tới ôm chầm lấy cô kho Usagi vừa bước ra khỏi khu tổng bộ. Nobi, Usagi còn chưa dứt câu, Nobikuchi đã chặn họng cô lại bằng màn ôm ấp thắm thiết. Ôi Usagi, Chan, 6 tháng rồi, nhớ em quá đi, nhớ quá đi. Buông, toàn thân Usagi như tỏa ra sát khí cô lạnh lùng nói Nobikuchi buông cô ra ngay tức khắc. Vẻ mặt lưu luyến cực kỳ, Usagi liếc chị ta một cái cảm thấy cổ áo ươn ướt. Không cần nhìn cũng biết đây là nước miếng của Nobikuchi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Usagi lập tức di động sử dụng thuấn thân vọt nhanh về nhà. Còn ở lại là còn ướt, không thể ngu ngốc được. Thời gian trôi qua cũng thật mau, 2 năm 11 tháng đã trôi qua. Tính toán hẳn hoi thì Usagi đã học y thuật được 1 năm 11 tháng. Năng lực hơn hẳn Sakura nhưng cô lại không có ý muốn tỏ vẻ vượt trội hơn Sakura. Suốt ngày Usagi chỉ hứng thú với việc chế tạo thuốc giải độc và nghiên cứu nhẫn thuật chữa bệnh. Usagi nghe nói, Sunet đã dạy Sakura bách hào thuật từ trước kỳ thi Chunin, không biết kết quả luyện tập giờ như thế nào nữa. Ngâm mình trong bồn tắm, Usagi không khỏi thở một hơi đầy sảng khoái. Lâu lắm mới được ngâm mình trong nước nóng, kinh mạch được đả thông không tệ, nội lực cũng bắt đầu được tăng lên thông qua việc kinh mạch tự hút lấy tinh khí trời đất. Trong cơ thể, hai hoạt động lấy tinh khí trời đất chuyển hóa nội lực và nội lực chuyển hóa thành chakra đồng thời được song song tiến hành. Ở nhẫn giả thế giới này, mọi người chỉ sử dụng những hỗn hợp các loại khí trộn lẫn lại với nhau cho nên những thứ đó không nồng bằng khí nguyên chất và người hưởng thụ loại khí nguyên chất này không ai khác ngoài Usagi được ưu đãi hơn hẳn. Chỉ cần cô muốn, mọi lúc mọi nơi cô đều có thể tu luyện gia tăng chakra được. Sáng hôm sau, 9 giờ, tại học viện nhẫn giả. Usagi cầm danh sách học sinh bước vào lớp học số 4, cả đám tiểu học sinh đang nhốn nha nhốn nháo vừa thấy cô bước vào thì im bặt. Lớp học yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cầm sấp giấy đưa lên nhìn một chút, Usagi nói. Hyuga Hichia, Nobunaga Kabuto, Minamoto Shizuka. Có ạ, Nobunaga Kabuto tại bàn thứ ba từ bục giảng hất lên đứng mạnh dậy hớn hở nói bên cạnh cậu ta. Hyuga Hichia và Minamoto Shizuka cũng đồng loạt đứng lên. Sân thượng học viện, Usagi bỏ lại bốn chữ rồi biến mất tại vị trí. Cô ấy lạnh lùng quá xá. Nobunaga Kabuto quàng tay ra sau gáy cảm thán. Các cậu không biết à, cô ấy là tộc nhân nhà Uchiha đấy. Cậu bạn bên cạnh rất vui lòng nhắc nhở. Tộc nhân Uchiha, chính là cái kia diệt tộc mấy năm trước đấy sao? Minamoto Shizuka trừng lớn mắt hô. Phải, không thể nào, mẹ mình nói tộc đó có hai người còn sót lại nhưng chỉ hơn chúng ta 2 tuổi thôi mà. Minamoto Shizuka nói, làm sao mình biết được? Các cậu thử hỏi cô ấy xem. Cậu bạn kia nhún vai nói ở ngoài cửa, Hyuga Hichia quay lại nói. Các cậu trễ thời gian quá đấy. Vậy mình đi trước đây. Nói rồi bước đi khỏi lớp. Chờ bọn mình với. Kabuto và Shizuka vội vã đuổi theo. Usagi ngồi trên thành lan can nhìn ba đứa trẻ trước mặt lại nhìn hình ảnh trên tập hồ sơ. Năng lực của ba đứa này, Hichia là giỏi nhất, xếp hạng thứ 3 của lớp rồi đến Shizuka xếp thứ 10 cuối cùng là Kabuto với vẻ mặt hớn hở xếp chót. Usagi nhìn vẻ mặt cậu ta, không nhịn được cảm thấy giống Naruto ngốc ngốc. Đặt tập giấy sang một bên, Usagi nói. Giới thiệu một chút đi. Tên, sở thích, gì gì đó, ào ào, vậy cô giới thiệu trước đi chứ. Kabuto gãi gãi đầu nói. Tôi là Uchiha Usagi, tôi chỉ lớn hơn mấy người 2 tuổi, có thể gọi tôi là chị. Sở thích gì đó, tôi không có ý định nói. Usagi chắp hai bàn tay vào nhau nhìn đám trẻ nói. Đến em là Nobunaga Kabuto, sở thích của em chính là ăn và luyện thuật ninja, ghét chính là mẹ cho quá ít tiền để đi ăn. Ước mơ của em là trở thành Hokage mạnh nhất. Kabuto hớn hở nói, ồ, muốn làm Hokage, lại có một tên ngốc nối nghiệp Naruto ra đời. Usagi trong lòng thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là Minamoto Shizuka, sở thích của em là thu thập các loại vũ khí và sử dụng nó. Ghét nhất là những thứ vũ khí em thu thập về không có chỗ để và bị mẹ em đem ra cửa hàng vũ khí bán đi. Ước mơ của em là có thể trở thành một người sử dụng đa dạng vũ khí tài năng nhất thế giới. Usagi liếc mắt sang nhìn người cuối cùng, đó là một người tộc Hyuga và nằm trong phân gia. Mặc dù hiện giờ khoảng cách giữa tông gia và phân gia không rõ ràng nhưng những thành viên nhỏ tuổi đều cần chú ý. Em là Hyuga Hichia, sở thích hay ghét của em không rõ ràng. Ước mơ của em là có thể trở nên mạnh mẽ. Usagi quan sát mấy đứa một lượt cuối cùng, cô cầm tệp giấy đứng dậy. Kabuto thấy Usagi đứng lên tưởng rằng có thể đi làm nhiệm vụ liền hưng phấn. Usagi, Nechan, chúng ta đi làm nhiệm vụ sao, đi luôn sao? Usagi nói, buổi chiều này, 3 giờ tập trung ở khu tập luyện số 3. Nhớ kỹ là không được ăn chưa? Không được ăn chưa ạ, tại sao lại thế? Kabuto vẻ mặt buồn thiu nói. Nếu không muốn phun hết những gì đã ăn, nhớ kỹ, 3 giờ chiều. Usagi nói rồi biến mất tại chỗ. Ba đứa trẻ mơ hồ nhìn nhau, cuối cùng là đồng loạt đi về. Usagi sải bước trên con phố đông đúc, hiện tại mới chỉ có 10 giờ sáng nhưng bởi vì buổi sáng chỉ ăn qua loa một lát bánh mì nên cô cảm thấy bụng có chút đói. Vốn đang định ghé vào quán Ichiraku làm một bát ramen thì Usagi lại gặp Nabukuchi. Anh chàng hôm nay có vẻ khá rảnh rỗi, mặc một cái áo phông trắng cùng một cái quần thể thao dài, bên hông như cũ dắt thanh kiếm ngắn nhẹ tênh. Usagi, Chan, thật trùng hợp gặp em ở đây. Nabukuchi bước tới trên khuôn mặt mang theo nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng lên. Nabukuchi à, Usagi nhẹ giọng đáp vậy. Em đã ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn chút gì không? Anh nói em nghe ở phía bên kia mới mở một quán cơm ngon lắm. Đi không anh chiêu đãi bữa này? Nabukuchi nói, ăn à, được. Usagi mới đáp được một nửa trên vai liền cảm thấy nhiệt độ nóng ấm. Có thể cho tôi đi cùng hay không? Neji không biết từ đâu xuất hiện mà nói. Cái đó, mặt Nabukuchi có vết cưng cứng. Được rồi, cũng chỉ là ăn thôi mà. Usagi vừa nói vừa gạt tay Neji đang để trên vai cô xuống. Vốn lúc đầu còn tưởng người qua đường nên cô không chú ý lắm, sau này phải tăng độ cảnh giác mới được. Nếu không người ta cho mình một dao thì cũng chẳng biết. Nabukuchi giật giật khóe miệng đưa Usagi và Neji tới quán cơm mới mở tên Puccino Sake. Ngồi vào ghế còn chưa ấm mông, bà chủ đã đon đả cầm thực đơn ra đưa cho Nabukuchi, cười quyến rũ. Nabokuchi không hề để ý, rất quan tâm đưa thực đơn cho Usagi để cô gọi trước. Usagi rất biết điều, người ta đãi cô ăn cơm thì để người ta gọi mới phải nên đưa lại. Đẩy qua đẩy lại cuối cùng cái thực đơn rơi vào tay Neji, người đi ăn ké. Không ngại thì để tôi gọi cho. Neji nói xong thì lật quyển thực đơn ra, nhìn một lượt rồi đọc. Cải trắng hấp giấm, sườn xào chua ngọt, cá canh dưa chua, măng chua kho thịt, đậu hũ kho giấm, thêm 3 bát cơm to. Đồ ăn không được cho rau thơm và tỏi. Nói xong thì đưa liền thực đơn cho bà chủ quán, không để ai kịp phản ứng gì thêm. Usagi nghe hắn gọi như vậy, bỗng cảm thấy khắp nơi tràn đầy mùi chua loét. Bà chủ quán đi vào không bao lâu thì đồ ăn đã được bưng ra. Vị chua càng thêm nồng nàn. Usagi rất nhiệt tình vén lên khăn che mặt như thường lệ chỉ vén lộ mỗi miệng nhỏ. Đồ ăn cô ăn chỉ trực qua lại, sườn xào chua ngọt cơm. Những thứ chua loét khác không hề động tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neji bên cạnh động đũa rất bình tĩnh ăn, mặt Nabokuchi thì nhăn nhó tái nhợt, có lẽ là do quá chua. Để vượt qua bữa cơm chua kinh khủng này, Nabokuchi nói. Usagi, chan, vì sao em lại muốn làm giáo viên vậy? Neji bên cạnh điềm tĩnh vươn đũa, gắp một miếng măng chua kho thịt. Usagi đang ăn không muốn nói chuyện, căn bản không trả lời. Nabokuchi lại quay sang hỏi Neji, cậu thích ăn đồ chua nhỉ? Neji vươn đũa gắp một miếng sườn xào chua cay rồi Neji đáp. Không thích, hôm nay đổi chút khẩu vị. Ra vậy, Nabokuchi nói xong cũng im lặng ăn đồ ăn của mình, không ho he thêm một lời nào nữa. Kết thúc bữa ăn với không khí vô cùng kỳ quái, Usagi vỗ cái bụng no căng trở về nhà mình, bỏ bơ hai chàng thanh niên còn đang đứng ở cửa quán cơm hầm hầm nhìn nhau. Không khí hôm nay thật kỳ lạ. 3 giờ chiều, Usagi cầm theo một cái đồng hồ quả quất bước đến khu luyện tập số 3. Ba đứa Kabuto, Shizuka và Hichia đã đợi ở đây từ sớm. Cô đem đồng hồ đặt lên cột cây trung tâm, nói. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài luyện tập. Bài luyện tập, ba đứa nhỏ đồng thanh. Không đúng, bọn em đã thực hành xong hết khi còn ở học viện rồi mà. Bây giờ bọn em đã thành ninja rồi, đáng lẽ phải đi làm nhiệm vụ chứ? Kabuto la hét, phải ạ, Shizuka gật đầu đồng ý, những thứ ở học viện chẳng qua chỉ để luyện sơ bộ cho mấy đứa. Bài thi tốt nghiệp cũng là chỉ kiểm tra xem mấy đứa có thể đủ tư cách để trở thành genin hay không. Bây giờ các ngươi đã đủ trình làm genin thì phải trải qua thử thách này. Nếu không thông qua thì sẽ bị trả về học viện. Usagi điềm tĩnh đáp, trả về học viện. Kabuto lắp bắp, trong một lớp 30 học sinh thì chỉ có 9 người có thể có tư cách trở thành genin hoặc ít hơn. Nói cách khác, bài thử nghiệm này sẽ là bài kiểm tra rất khó đối với mấy đứa và tỷ lệ trượt là 67. Usagi nói bằng giọng rất lạnh lùng, không khí xung quanh cũng dần giảm xuống, mấy đứa Kabuto và Shizuka đều nghệch mặt ra, chỉ có Hichia duy trì khuôn mặt đơ ngây ngốc. Ời ơi, không thể nào, em khó khăn lắm mới vượt qua bài thi tốt nghiệp, em không muốn trở về học viện đâu. Kabuto ôm đầu la hét một cách khủng hoảng, vậy nên mấy đứa phải cố gắng vượt qua bài kiểm tra này. Cố gắng lấy chiếc chuông trong tay tôi. Ai lấy được sẽ được ăn cơm tối, còn không thì bị cột vào đây và nhìn người khác ăn tối. Usagi lấy ra hai cái chuông leng keng gắn vào bên hông cùng thanh Sekobato. Giọng như cũ lạnh như băng, Kabuto nuốt nước miếng ực một cái, trong lòng quyết tâm. Muốn lấy được cái này thì phải có ya muốn giết tôi. Nếu không, các người đều sẽ trượt. Usagi nhếch môi lên nói, vạn kim hẹn giờ chỉ 6 giờ đúng. Có ý muốn giết. Giết cô, Shizuka cả lăm, được rồi, không thắc mắc thêm, đến 6 giờ ai không lấy được thì trở về học viện thôi. Usagi phất tay, đập lên đầu đồng hồ quả quýt, tiếng tích tắc vang lên âm hưởng rõ ràng, ba đứa trẻ phản ứng cũng khá nhanh, lập tức lẩn trốn hết tất cả. Usagi liếc nhìn một lượt Kabuto ở trong bụi cây che giấu khá tốt, Shizuka đứng trên cành cây cũng tốt không khác gì, Hichia ở sau gốc cây lớn. Usagi híp mắt khi miệng nhếch lên. Đứa nhỏ Hichia này cương nhiên sử dụng được Byakugan. Usagi đi tới bãi đất trống rộng rãi rồi đứng ở đó. Cố ý để lộ sơ hở sau lưng cho mấy đứa nhỏ nhìn thấy. Vút vút, tiếng xé gió mang theo một vật đen bóng từ sau lưng Usagi bắn tới. Usagi nghiêng đầu né ra, vật đen kia là một thanh kunai đâm phập vào mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Kabuto từ phía sau xuất hiện hướng Usagi đánh đấm. Usagi né mọi đòn đánh của cậu nhóc từ phía sau, Hichia và Shizuka cũng lao vào nhập cuộc. Tốt, cộng một điểm phối hợp đồng đội. Bỗng nhiên, Kabuto hét lên một tiếng rồi nhảy lùi ra, Shizuka và Hichia cũng lập tức tránh. Ồ, Kabuto đang kết ấn hỏa. Hỏa thuật cầu lửa chi thuật. Kabuto kết ấn xong hướng Usagi thổi tới một quả cầu chakra tinh chế. Usagi vô cùng ngạc nhiên, bình thường trong làng các nhà ninja rất ít dạy con cháu mình hỏa cầu chi thuật, dĩ nhiên trừ gia tộc Uchiha đã sớm diệt. Hơn nữa, cô ngạc nhiên là vì cách chương.